cưng vợ đến tận cùng. Chương 111, có thể đừng ghê tởm như vậy được không? Góc truyện audio.com, cách chương.